ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 388, tụ biến lò phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đưa tiễn phi công. Trần Tân Lực chú ý tự nhiên chuyển rời đến đám kia vũ khí cấp áp sốc Urani bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thế nhưng là đúng nghĩa đồ tốt, cũng là đại sát khí. Trên thế giới này có thể chế tạo loại vũ khí này cấp độ tinh khiết áp sốc Urani quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường tiểu quốc căn bản không có nghiên cứu tương quan kỹ thuật khoa học kỹ thuật thực lực cùng công nghiệp thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thêm mũ đại lưu manh bản thân đúng hạch kỹ thuật khống chế cùng phong tỏa tiểu quốc thì càng khó có cơ hội đi nghiên cứu cùng chế tạo loại vũ khí này cấp hạch nguyên liệu. Nếu như là đặt ở tai nạn trước đó, dạng này một nhóm có thể chế tạo 10 vạn tấn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân hạch nguyên liệu thế nhưng là phi thường đáng tiền, cứ việc một cây di vũ khí cấp áp sốc Urani phí tổn ước chừng là 50 vạn đô la, nhưng trên thực tế nhưng căn bản là có tiền mà không mua được, đừng nói người bình thường quốc gia cũng mua không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tai nạn trước đó nếu có ai có thể đầu cơ trục lợi như thế một nhóm hạch nguyên liệu, không nói đã kiếm được tiền là không phải có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu, nhưng ít ra mấy đời là xài không hết nhiều tiền như vậy. Nếu như Trần Tân không phải thân ở Viêm quốc cái này hạch đại quốc quốc gia có chế tạo vũ khí hạt nhân cùng hạch nguyên liệu năng lực, hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiếp xúc đến loại này đẳng cấp hạch nguyên liệu, ngược lại là có thể cân nhắc đi mua một ít mỏ quặng Urani trở về mình chiết xuất. Rốt cuộc tai nạn trước đó mỏ quặng Urani chỉ là nhận quản chế, giá cả cũng không tính quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ bảy quốc gia phúc lấy được nhóm này vũ khí cấp áp sốc Urani kia, Trần Tân tự nhiên cũng không có tất yếu đi chậm rãi chiết xuất mỏ quặng Urani, mình tạo áp sốc Urani. Trần Tân sở dĩ cần áp sốc Urani, mục đích là vì tạo một cái tụ biến lò phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ có người sẽ kỳ quái áp sốc Urani rõ ràng là phản ứng phân hạch nguyên liệu, làm sao lấy ra tạo tụ biến lò phản ứng. Đây cũng không phải là Trần Tân tính sai hoặc là hắn dự định dựa vào hệ thống đem tách ra lô cưỡng ép thăng cấp thành tụ biến lô, mà là xác thực có thể thông qua tách ra lô đến tạo tụ biến lò phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang mở thả đây rốt cuộc muốn làm thế nào trước đó, đầu tiên cần biết một chút, đó chính là tụ biến phản ứng nhiên liệu bình thường là đao cùng xuyên hai loại nguyên tốt hydro chất đồng vị, mặc dù đao tại trong giới tự nhiên tồn lượng to lớn, nhưng xuyên lại cần nhân công sản xuất. Mà sản xuất xuyên phương pháp liền là dùng phản ứng phân hạch sinh ra neutron đi oanh kích lithium 6 hóa chất bia tày, liền có thể đại lượng thu hoạch được xuyên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau chỉ cần thông qua nóng khuếch tán pháp đem xuyên dầu tập bắt đầu đạt tới 99 trở lên, liền có thể dùng tụ biến phản ứng. Đương nhiên, trực tiếp làm như vậy đạt được cũng chỉ là một lần kịch liệt nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, cũng chính là bình thường nói tới bom hydro bạo tạc đem năng lượng to lớn trong nháy mắt phóng xuất ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lam Tinh từng cái có năng lực nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân quốc gia đều đang tìm kiếm có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng phương pháp, đây cũng chính là khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân tưởng tượng nói lên từ đâu tới. Tay cầm hệ thống, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân đối với Trần Tân mà nói cũng không khó thực hiện, thậm chí nếu như hắn bỏ được giày vò, GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, phản vật chất lò phản ứng loại hình khoa huyễn động lực nguyên hắn cũng làm được đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân muốn dĩ nhiên không phải loại kia hắc nói chuyện không đâu đồ vật mà là có thể phục chế cùng mở rộng sản phẩm. Cho nên hắn cũng không tính làm quá tối khoa học kỹ thuật đồ vật, thậm chí ngay cả lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân đều không có ý định bên trên, chỉ tính toán làm một cái khả khống nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, Trần Tân Thiết tưởng cũng không phải là thông qua từ ngoại giới thêm chú nhiên liệu phương thức đến là lò phản ứng tăng thêm nhiên liệu, mà là tại tụ biến lò phản ứng hạ trang một cái phản ứng phân hạch lô, trực tiếp lấy phản ứng phân hạch lô oanh kích bia tài đến chế tạo xuyên, cung cấp tụ biến lò phản ứng làm nhiên liệu. Đây cũng chính là vì cái gì Trần Tân sẽ cần hạch nguyên liệu nguyên nhân, nếu không coi như hắn có thể đem lò làm được không có nhiên liệu cũng là nhóm không cháy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tại sao không cần nhiên liệu cấp áp suất urani mà phải dùng vũ khí cấp áp suất urani, đó là bởi vì dựa theo Trần Tân suy nghĩ, hắn cần sử dụng cao độ tinh khiết hạch nguyên liệu làm nhiên liệu. Nói thật nhìn xem nhiều như vậy hạch nguyên liệu trồng chất tại trước mặt thật có điểm tê cả da đầu. Lâm thời cất giữ hạch nguyên liệu trong khố phòng, Trần Tân nhìn xem trước mặt mình dùng cho cất giữ hạch nguyên liệu cái dương, cùng trên cái dương cái kia to lớn bức xạ hạt nhân tiêu chí, xác thực có loại phía sau lưng cảm giác từ bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 90, độ tinh khiết trở lên vũ khí cấp áp suất urani, thứ này nếu là chảy ra đi, sợ không phải rất nhiều người phải chết. Làm bộ đội đặc chủng quan chỉ huy cũng từng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, tự nhiên có thể lý giải thứ này đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, vì nó lại có bao nhiêu người sẽ bí quá hóa liều, không tiếc tính mệnh. Cho nên liền làm phiền các ngươi xem trọng nó, tại ta đem lò phản ứng tạo ra trước khi đến, những vật này một khắc cũng không có thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tân nhìn về phía quan chỉ huy trên mặt biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Những này hạch nguyên liệu sẽ tạm thời lưu giữ ở đây, về sau ta sẽ tiếp tục tại Lâm thị công việc chờ bên này hoàn thành công tác, về sau những này hạch nguyên liệu sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về chính ta chỗ tránh nạn, ở nơi đó ta sẽ hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng chế tạo cùng trang liệu, sau đó tiến hành thử xe cái này toàn bộ quá trình bảo vệ nhiệm vụ để cho các ngươi phụ trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân lời nói ra để bộ đội đặc chủng quan chỉ huy sắc mặt run lên, tuy nói nhiệm vụ lần này trước khi lên đường liền đã bị lãnh đạo cấp trên tận tâm chỉ bảo bắt chuyện qua, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Tân cái này khiến hắn trông coi những này trọng yếu lại nguy hiểm hạch nguyên liệu, vẫn là để quan chỉ huy hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Nhưng làm quân nhân sứ mệnh cảm giác cùng chức trách để hắn cơ hồ bản năng hướng Trần Tân hồi đáp. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ta cho các ngươi mang tới ngoài định mức phiền phức đi, lúc đầu các ngươi chỉ dùng bảo hộ an toàn của ta, nhưng bây giờ còn muốn phụ trách những này hạch nguyên liệu an toàn. Trần Tân cũng biết mình đây là cho người ta thêm phiền phức nhưng những phiền toái này lại là tất nhiên sẽ xuất hiện. Dù sao cũng là vũ khí cấp hạch nguyên liệu, quốc gia không có khả năng liền tùy tiện như vậy giao đến Trần Tân trên tay, nếu như không phải bộ đội đặc chủng phụng mệnh đến bảo hộ hắn, chỉ sợ quốc gia cũng sẽ không như vậy tùy tiện đem vũ khí cấp hạch nguyên liệu giao đến trên tay của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên chi này bộ đội đặc chủng từ bọn hắn khởi hành thời điểm lên, liền đã gánh vác muốn bảo vệ hạch nguyên liệu cùng Trần Tân tiếp xuống muốn chế tạo tụ biến lò phản ứng an toàn nhiệm vụ. Cũng may hiện vào hoàn cảnh quan trọng này, bảo hộ Trần Tân cùng nhóm này hạch nguyên liệu an toàn cũng không tính quá phiền phức, chỉ cần bảo vệ tốt quân doanh cam đoan nhóm này hạch nguyên liệu không dẫn ra ngoài, liền sẽ không có vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc tại Viêm quốc thổ địa bên trên nhưng không có thế lực nào có thể đánh phá từ một chi tinh nhuệ bộ đội đặc chủng chỗ trấn thủ quân doanh, còn có thể từ trong quân doanh đoạt đồ vật chảy. Nhóm này hạch nguyên liệu tồn tại chỉ có thể là phong tỏa tin tức, càng ít người biết càng tốt, những này liền đều ta cầu các ngươi rồi. Trần Tân cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào, nhưng hắn vẫn là dựa theo mình ấn tượng hướng quan chỉ huy đưa ra yêu cầu của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan chỉ huy đối với cái này cũng là nhẹ gật đầu, cực kỳ trả lời khẳng định nói. Loại chuyện này xác thực càng ít người biết càng tốt, về sau ta sẽ đúng phụ trách bảo vệ các chiến sĩ bàn giao, để bọn hắn bảo mật. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.